Lão công phúc hắc mạn vũ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, kể từ hôm đó, Phó Cảnh Thần dọn từ nhà cũ về nhà chúng tôi. Chuyến tàu đã đỗ ở sân ga suốt 3 năm, giờ vừa được nạp đầy nhiên liệu, lập tức lao vun vút trên thảo nguyên, không cách nào dừng lại. Một buổi tối nọ khi đang nấu ăn, tôi không nhịn được hỏi, ông xã, cổ trùng thật sự sẽ không mọc lại nữa chứ? Ừ, không mọc lại nữa đâu. Phó Cảnh Thần cúi đầu nhìn tôi, sao đột nhiên lại hỏi thế? Tôi đỏ mặt đáp, không có gì, chỉ là gần đây ăn uống nhiều quá, toàn món sơn hào hải vị, muốn ăn chay một chút, mới nửa tháng mà đã ngán rồi à? Phó Cảnh Thần nhếch mép cười khẩy, trước đây ai nói mình dẻo dai lắm cơ mà, vậy mà thế này à? Tôi vội nhận sai, ông xã, em sai rồi, sau này trước mặt anh, em nào dám mạnh miệng nữa. Đang lúc tôi ngoan ngoãn chịu trận, thì Lâm Lộ gọi video tới, tôi tắt máy, cô ấy lại gọi tới lần nữa, có vẻ có chuyện gấp, tôi bắt máy, ra hiệu với Phó Cảnh Thần đừng lên tiếng. Trong màn hình, Lâm Lộ đang ở quán bar, tiếng ồn ào vang lên, Vân Khê, ra quẩy đi, tôi từ chối, chuẩn bị đi ngủ rồi, không đi đâu, chồng cậu dính cậu như Sam Hà. Bảo sao mặt mũi hồng hào hẳn. Cô ấy thở dài. Hai, có chồng rồi là quên bạn thân. Xem ra tối nay lại phải một mình nhậu say rồi. Để hôm khác nhé. Tôi viện cớ muốn cúp máy. Lâm Lộ vội giữ tôi lại. Khoan đã, cậu nhận được thiệp mời dự tiệc từ Thiện chưa? Tớ nhận được rồi. Mai chúng ta đi thử váy nhé. Bữa tiệc từ thiện mà Lâm Lộ nói đến sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Mấy ngày trước, tôi và Phó Cảnh Thần cũng nhận được thiệp mời và đã bàn nhau sẽ cùng đi. Tôi đáp, nhận được rồi, vậy mai hẹn nhau. Dù biết tôi không tiện nhưng Lâm Lộ vẫn không chịu cúp máy. Bắt đầu nói đủ chuyện, tớ nghe nói Cố Tự Hoài cũng sẽ tham dự. Đúng rồi, hôm nay tớ gặp anh ấy ở quán bar. Anh ấy đang uống rượu với nhà đầu tư. Thực sự rất cố gắng. Tập trung vào. Phó Cảnh Thần nhíu mày, có vẻ không muốn tôi nói chuyện với Lâm Lộ thêm. Khụ khụ, ông xã em bảo khi ăn phải tập trung, nếu không dễ bị nghẹn. Cúp máy đây, tôi vội vàng ngắt cuộc gọi. Cách chương.